Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái này họ Tề, cô ta không phải là Trình Bái Nghi, chỉ là trông giống thôi. Đúng, chỉ là trông giống thôi. Trình Bái Nghi đã chết lâu rồi, cô không cần phải tự mình dọa mình đến vậy. Lần đầu tiên, Trình Bái Nghi nhìn thấy cảnh sắc như thế này. Các vách đá dựng đứng trơn nhẵn, phía dưới là sóng biển chập trùng vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Mà dù có lan can dọc theo đường biên, nhưng có thể nhìn ra được là đã cũ lắm rồi. Những người đó trông rất là quen mắt, nhưng cô không thể nào gọi tên. Một cô gái nói, những lan can kia nhìn rất là nguy hiểm, mọi người không nên tới gần. Hiện tại chia theo tổ để mà chụp hình, 2 giờ sau tập hợp, cô gái dẫn đầu nói. Mỗi tổ đều có 3 người, nhưng bên cạnh Trình Bái Nghi cô không có một ai. Tuy không ai nói với cô, nhưng cô biết rõ, một người đang có việc gấp không thể đi theo. Còn người kia hôm qua đau bụng, giờ này vẫn còn đang ở khách sạn. Bái Nghi à, cô đi một mình không sao chứ? Không có vấn đề gì. Cô cười cười nói. Các bạn nếu làm xong rồi, thì mình sẽ giúp đỡ. Mấy cô gái trao đổi số điện thoại rồi rời đi. Sau đó cô một mình bắt đầu bước đi. Phải đi qua hết những nơi gồ ghề mới có thể đặt camera. Đột nhiên có người gọi tên cô. Trình Bái Nghi. Cô quay đầu lại, thấy một cô gái không quen biết. Tóc xoăn lọn lằn xa nâu. Người này cô không biết là ai cả, nhưng xuất hiện cũng quá mức cô vô trương đi. Ở trên người cô ấy mặc toàn hàng hiệu, chưa kể phía sau còn có 3 vệ sĩ ngoại quốc. Là tôi đây. Trình Bái Nghi nghe không rõ lắm. Tôi biết cô là cô Nhi. Cô biết cô sống không sung túc gì cả. Như vậy đi, tôi cho cô 100.000, sau đó sẽ giúp cô xin thêm học bổng đến Anh. Nếu như cô muốn đi học tiếp cũng không thành vấn đề. Cô cảm thấy như thế nào hả? Cô đúng là cô Nhi, cuộc sống cũng khó khăn. Số tiền 100.000 kia quả thực là rất lớn. Cô cũng muốn đi du học Anh. Nhưng điều quan trọng là cô gái trước mắt tại sao lại nói cho cô nhiều đến như vậy? Tôi muốn cô... Cái gì chứ? Chắc chắn là không vấn đề gì chứ. Cô thật sự là không nghe rõ. Bất ngờ người bên cạnh cô gái kia đột nhiên xông tới. Dãy dụa số đẩy. Sau đó cô vô tình trượt chân té ngã. Rồi cả người cô lăn xuống. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cô nhớ tới... Phía dưới chính là vách đá treo leo trên mặt biển dữ dội. Lẫn trong những câu tiếng Anh hỗn độn, cô nghe thấy cô gái kia hét lên. Nhanh lên, kéo cô ta lên, chỉ cần đe dọa là được rồi, đừng làm cô ta chết. Rồi sau đó cô rơi xuống nước. Nước biển rất lạnh, rất mặn, sóng biển đánh vào đầu cô choáng váng. Sao lại có thể xảy ra chuyện đau lòng như vậy chứ? Có ai hay không? Mau tới giúp cô không muốn chết ở đây. Chú Cắc Phi vẫn đang còn chờ đợi cô quay trở về. Cô không thể nào để anh một mình được. Bọn họ còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Anh còn đang đợi cô về. Nước biển vì sao lại lạnh như vậy? Sang tháng 4, vì sao vẫn lạnh đến thấu xương? Ánh sáng xung quanh cô chập chờn khiến cho cô hoa mắt chóng mặt. Mẹ à, mẹ mau tỉnh dậy đi. Là ai đang gọi cô vậy? Mẹ à, một trận lay động kịch liệt. Mẹ mau tỉnh lại đi. Trình Bái Nghi mở to mắt. Nhìn Tiểu Đông Ly nước mắt đầy mặt. Mẹ nằm mơ thấy ác mộng, còn gọi mẹ mấy lần cũng là không được. Nhìn đôi mắt hồng hồng của con trai, cô tràn đầy áy náy vội ôm chầm lấy con. Con đừng sợ, mẹ xin lỗi. Mẹ à, mẹ lại gặp ác mộng có phải hay không? Con trai cũng ôm lấy cô. Đúng vậy, cô lại gặp ác mộng. Thỉnh thoảng cô lại gặp một giấc mơ như vậy. Nội dung giống hệt, kết thúc cũng gần giống hệt. Luôn là âm thanh của Tiểu Đông Ly kéo cô ra khỏi giấc mộng này. Kỳ lạ là, trước kia khoảng 2 tháng đến 3 tháng mới xuất hiện một lần, thì dạo gần đây tần suất này lại càng tăng thêm, liên tiếp vào những đêm cuối tuần, ngay cả khi cô tranh thủ chợp mắt vào buổi trưa. Có lần Vivi nói, đó nhất định là bởi vì tình huống trước khi cô rơi xuống nước là ký ức cuối cùng của 23 tuổi, nên cô luôn bị ám ảnh như vậy. Gần giống như tình huống rơi xuống biển của chị, cùng với bạn học đi chụp ảnh, một người bị đau bụng, cho nên một mình... Đi một nhóm, ở dần núi kia nguy hiểm, như vậy người bình thường không thể đi tới. Vậy mà chị lại rớt xuống biển, nếu như là bị ai kéo tới thì còn có thể lý giải được. Nhưng mà cô gái kia là ai chứ? Cứ đi tới cục cảnh sát báo thì sẽ biết thôi. Nhưng vấn đề là, chị căn bản cũng không nhớ rõ bộ dạng của cô ta. Chỉ nhớ cô ấy có tóc xoăn lọn và làn da nâu, còn những vấn đề khác thì không nhớ được. Vì nghe thấy vậy thì nhăn mặt. Tại sao? Nếu như chị nhớ lại được, chỉ cần điều tra một chút là có thể tìm ra người hại chị, không để cho cô ta hại người khác để mà có thể sống nhẫn nhơ. Chị có biết hay không chứ, Lúc các giờ nói với bọn em rằng chị bị gặp tai nạn, thì bọn em đã rất là khổ sở đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net